cho tàn rực cháy. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm muộn rồi Diệp Thành cũng sẽ hiểu. Tôi thật sự không phải người tốt lành gì. Nếu anh ta không có ít giá trị lợi dụng nào với tôi thì ngay từ lúc bắt đầu tôi sẽ chẳng tiếp cận anh ta. Bây giờ, tôi muốn kể cho mọi người nghe một chút về câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi là Đại Yên. Cuộc đời này tôi đã từng chết hai lần. Một lần là vào năm 19 tuổi. Khi ấy mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim. Chết một cách yên lặng không ai hay biết ngay trong nhà. Một lần là vào năm 23 tuổi. Khi ấy Chu Tẫn nhảy xuống biển. Cuối cùng không biết sống chết ra sao. Trong sách có nói, niên thiếu không nên gặp người quá xuất sắc. Thanh xuân cũng đừng làm chuyện quá oanh liệt. Con người sống trên đời nên bình lặng như nước chảy. An ổn xuôi theo dòng. Không có sóng to gió lớn. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những sóng nước nhỏ nổi lên nhưng rồi cứ để nó tự quay trở lại trạng thái cũ. Như vậy mới là một đời viên mãn. Cuộc sống của một người bình thường không nên trào dâng sóng gió. Nếu không thứ đang chờ bạn ở đằng trước sẽ là một bức tường khiến bạn bị đâm tới đầu rơi máu chảy. Sau đó dù 10 năm hay 20 qua đi thì lúc quay đầu nhìn lại, trong miệng vẫn sẽ có mùi máu tươi ngập tràn. Không may thay, tôi chính là người như vậy. Lúc mới quen biết Chu Tẫn tôi đang là sinh viên năm nhất của Cửu Kinh. Khi đó nhà tôi ở căn số 601, lầu 5, tòa nhà B trong chung cư Vịnh Táo. Đó là một khu nhà cộng đồng cũ xây theo kiểu truyền thống. Hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng ốc cũ kỹ, không có thang máy, muốn lên nhà thì phải leo thang bộ. Những phòng dưới tầng trệt rất ẩm ướt, phòng ở lầu 6 thì đỡ hơn. Tuy rằng mặt tường bên ngoài mọc tầng tầng lớp lớp dây thường xuân trông rất đẹp, nhưng ngược lại cũng vô cùng thu hút côn trùng. Vào mùa hè trong nhà tôi khi nào cũng tràn ngập mùi thuốc diệt côn trùng. Vì lúc này sẽ có rất nhiều bọn gián xuất hiện, hai mẹ con tôi sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ tôi là một người phụ nữ trung niên bình thường. Bà ấy làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng bách hóa ở trung tâm thành phố. Mẹ tôi rất thương yêu tôi. Lúc biết tôi đậu đại học mẹ vui mừng cực kỳ. Cầm điện thoại lần lượt báo tin với ông bà ngoại và cậu tôi đang ở quê cũ vùng Tứ Xuyên xa xôi. Bà ấy vui đến nỗi trò chuyện cả buổi bằng giọng địa phương. Nhà tôi là gia đình đơn thân. Ở Hoài Thành này không có thân thích họ hàng nào. Nhưng mẹ vẫn muốn chúc mừng một phen cho nên quyết định tiêu dùng xa xỉ một lần. Dẫn tôi đi nội thành ăn lẩu Tứ Xuyên. Chúng tôi chọn nồi lẩu uyên ương. Một phần cải thảo, một phần cá viên, một phần thịt bò cuốn cùng với một phần thịt xiên. Thời đó khẩu phần từng món vẫn khá nhiều. Nhưng tôi cứ thấy chỉ có chút đồ ăn vậy chưa đã thèm. Muốn gọi thêm món khác. Kết quả là mẹ tôi vội vàng cản tôi lại. Nói không ngừng nghỉ, được rồi Yên Yên à. Lúc nãy tan làm mẹ có ăn một cái bánh bao hồi chưa còn dư lại nên giờ cũng không đói lắm. Tôi biết, mẹ làm vậy vì tiết kiệm tiền. Quả nhiên khi đồ ăn được nhúng vào nồi xong, mẹ không ngừng gắp thịt bò và cá viên vào bát của tôi. Thúc giục tôi phải ăn nhiều một chút. Mặt tôi lộ vẻ bất đắc dĩ kêu la. Mẹ cứ như vậy con không có tâm trạng ăn luôn đấy. Ở nhà đã nói hôm nay mình đi ăn chúc mừng với nhau mà. Như này rõ ràng chỉ có mỗi mình con chúc mừng thôi. Tôi là sinh viên nghệ thuật. Mà học nghệ thuật tốn tiền thế nào tôi cũng biết. Mẹ tôi rất tiết kiệm. Ngày thường một đồng tiền cũng không nỡ dùng nhiều. Cho nên tôi đứng lên cố gắng gắp thêm đồ ăn cho bà ấy. Phải ăn chung. Lát nữa nếu ăn không đủ no thì gọi thêm một phần mì cho vào nồi nước trong nhé. Không quá mức đúng không mẹ? Tôi rất yêu mẹ tôi. Hoàn cảnh sinh hoạt không tốt nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ oán giận. Thậm chí bắt đầu từ lúc lên cấp 2 thì cứ vào dịp rảnh trong mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tôi đều sẽ ở nhà đan giỏ mây. Cứ mỗi chiếc tôi được trả hai háo. Đợi đến lúc lên đại học. Vừa qua tuổi vị thành niên, việc đầu tiên tôi làm trong thời gian được nghỉ là đi tìm việc làm thêm. Lúc đó, trong nội thành mở một cây TV cao cấp rất nổi tiếng tên là Kim Cương. Cây TV là từ tiếng Trung cho karaoke. Cây TV có nghĩa là một nơi, thường là một câu lạc bộ.

sắp xếp máy móc giúp ông chủ. Cứ như vậy qua nửa năm anh học theo người khác mua một cái bàn, thêm cái ghế, rồi xi đánh giày và mấy thứ linh tinh. Ngày ngày ngồi ở góc đường đánh giày cho người ta, lấy một tệ một đôi. Sau đó nữa thì gặp được Phó Lôi. Phó Lôi của mười mấy năm trước cũng là cậu trai trẻ xuất thân từ nông thôn đang bắt đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cái gì cũng từng làm, cái gì cũng dám liều mạng. Lúc anh ấy mở chuỗi cửa hàng ăn uống ở cạnh trạm xe lửa thì Chu Tẫn bày sạp đánh giày ở bên cạnh cửa hàng của anh ấy. Trạm xe lửa có vô số người đến người đi. Tiệm ăn là hình thức mở bán 24 giờ. Có lúc rạng sáng 2 giờ Chu Tẫn vẫn còn đang làm việc. Một buổi tối nào đó Phó Lôi đột nhiên tới ngồi hút thuốc bên cạnh anh. Tán gẫu với thằng nhóc trưởng thành sớm này vài câu. Trong lòng nghĩ thằng nhỏ này có ý tứ ra phết. Lại còn ở cùng một thị trấn ngoài quê cũ nữa. Sau đó liền nói rằng muốn giúp đỡ anh. Chu Tẫn mừng rỡ cực kỳ. Anh, em muốn vào làm ở tiệm ăn của anh. Rửa chén bát ở sau bếp cũng được. Phó Lôi lắc đầu. Tuổi của chú mày nhỏ quá. Lỡ có ai nhìn anh không vừa mắt rồi tố cáo anh sử dụng lao động trẻ em thì không phải chơi chết anh mày à, nhóc này. Muốn đi theo anh thì phải đi học trước. Chữ to còn không biết đọc thì anh cần chú mày làm gì? Phó Lôi giúp anh vào học trường cấp 2 nội trú. Tốt nghiệp cấp 2 xong liền vào trường học nghề. Thời gian đó bởi vì tiệm ăn của Phó Lôi buôn bán ế ẩm nên phải đóng cửa. Anh ấy lại kiếm mặt bằng mới quyết định làm vụ lớn. Hùn vốn với người khác mở KTV. Lúc Kim Cương khai trường thật sự vô cùng long trọng. Làm ăn cũng rất tốt. Kiếm được quá nhiều tiền là sẽ bị người ta đố kỵ. Điều may mắn của Phó Lôi là anh ấy đã hùn vốn với người khác mở quán. Mà đối tác của anh ấy lại là người bạn đã quen biết nhiều năm tên là Tôn Đại Sấm. Người ta thường gọi gã là anh Sấm. Hồi Phó Lôi còn mở tiệm ăn gần trạm xe lửa thì anh Sấm mở một cửa hàng sửa di động và sòng bài ở cách sau đó một con phố. Gã thông minh hơn Phó Lôi. Cũng có năng lực. Khu vực cạnh trạm xe lửa thượng vàng hạ cám đủ hạng người. Loại người gì cũng có. Ở nơi đó anh Sấm rất nổi danh. Nổi danh tới mức nào cơ? Buổi sáng bạn bị kẻ trộm lấy mất ví tiền. Buổi chiều tìm người nhờ và anh Sấm. Anh Sấm đang ngậm điếu thuốc đánh bài. Tùy tay gọi một cuộc điện thoại thì không quá một tiếng sau ví tiền của bạn đã được trả lại tận tay. Cánh tay đầy hình xăm. Đeo chiếc vòng cổ to bự. Thân hình cường tráng hơi mập. Mặt mũi hung hãn, khó gần. Đó chính là anh Sấm. Không ai biết Phó Lôi trông lịch sự nhã nhặn thế đã quen biết rồi thành bạn bè với anh Sấm bằng cách nào. Nhưng sự thật hai người bọn họ là bạn rất thân. Có lần anh Sấm uống say còn ngồi trên bàn rượu vỗ vai Phó Lôi rồi cảm khái. Lôi tử là huynh đệ cả đời này của tao. Năm đó tao mở tiệm sửa di động ở trạm xe lửa. Có lần bán cái thẻ nạp đã xài rồi cho một thằng nước ngoài. Mẹ nó chỉ mỗi 30 tệ thôi mà thằng đấy như phát điên lên cầm dao đâm tao. Con dao dài đến nỗi ruột của tao sắp lòi ra. Xung quanh ai cũng sợ chạy mất dép. Nếu không có Lôi tử chạy đến giúp tao thì đờ mờ tao đã sớm chết trong tay thằng điên kia rồi. Ơn cứu mạng, tất nhiên sẽ không giống bình thường. Cách chương.